Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 315, công chính vô tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc In lật dở từng trang tư liệu trong tay bên cạnh, Triệu Mama đơn giản thuật lại hành trình lần này cho Lý Tịnh nghe, cũng nhắc đến vài người đã gặp trên đường. Lý Tịnh vừa nhấp trà, vừa lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thì vẫn dừng trên người thê tử. Thấy nàng chăm chú nhìn mấy quyển sổ ghi chép, thần sắc như đang trầm tư suy ngẫm. Hắn bỗng nhiên nhận ra mình đã hiểu rõ thê tử hơn trước rất nhiều. Biểu cảm ấy của nàng chính là dấu hiệu nàng đã phát hiện điều gì bất ổn. Vương Phi, hắn khẽ gọi, Mặc hoàn hồn, vương gia, thứ trong tay nàng, có điều gì bất ổn sao? Triệu Mama nghe thế cũng quay đầu nhìn Mặc Y, chuyện này. Mặc Y hơi do dự, nơi đây không có người ngoài, có gì nàng cứ nói. Lý Tịnh bảo, thần thiếp có chút suy nghĩ, nhưng không biết liệu có đúng không. Hơn nữa, hiện giờ nói ra, e rằng không đúng lúc. Triệu Mama ôn hòa nói, nương nương chớ khách khí, nếu ngài nói ra, có khi thuộc có thể góp lời được đôi chút. Mặc Y gật đầu khẽ, ừ, một tiếng, chỉ vào quyển sổ đã mở. Mấy quyển này, dày dặn từ lúc Vĩnh Lạc rời kinh đã bắt đầu ghi chép, vô cùng tường tận. Tuy không đến mức mỗi ngày một lần, nhưng các sự việc trọng yếu liên quan đến Vĩnh Lạc đều được ghi lại. Mấy lần bệnh tật, nhất là lần cuối cùng, nhìn bề ngoài thì thấy Vạn Đạo Bình quả thật rất để tâm đến Vĩnh Lạc, lại cẩn thận đến từng chi tiết. Nếu hắn là thị nữ thân cận của Vĩnh Lạc thì như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng hắn lại là người chuẩn bị đi nhậm chức, tuy Vương Phủ từng đảm nhận chức vị khá cao, nhưng dẫu sao cũng chưa từng ra làm quan. Trên đường đi, hắn còn phải lo toan rất nhiều chuyện, không ít người cần bái kiến, hội kiến. Cho nên, ta cảm thấy những ghi chép này quá mức dụng tâm, tựa như truyền để cho vương gia xem vậy. Triệu Mama nghe xong, trầm ngâm, có khi nào là vì chính hắn muốn làm quan, nên Vĩnh Lạc mới gắng gượng bệnh tật mà đi theo. Hắn cũng biết ta cùng cha của Vĩnh Lạc yêu thương con bé cỡ nào, nên mọi thứ đều làm thật chu toàn, đề phòng nhỡ đâu có chuyện gì, khó mà ăn nói với chúng ta chăng? Mặc Y gật đầu, khả năng ấy cũng có. Ta là người ngoài cuộc, không mang tâm tình của một người mẹ. Nhưng ta có thể phân tích một cách công chính vô tư, Vạn Đạo Bình quả thực đã chịu đại ân của nhà họ Triệu. Nhưng bao nhiêu năm qua, theo ta biết, hắn đối xử với Vĩnh Lạc và các con rất tốt. Về phương diện này, nhà họ Triệu vừa cất nhắc hắn, cũng vừa được lợi. Huống hồ hắn bản thân khôn khéo, năng lực xuất chúng, quản lý phủ đệ nhiều năm chưa từng có sai sót lớn. Chuyện này, đến cả vương gia cũng công nhận, lần này ra làm quan, tuy là vì tâm nguyện của bản thân, nhưng chẳng phải cũng vì tương lai vợ con hay sao? Từ những điều ấy mà nói, không thể cứ khẳng định rằng hắn ngày hôm nay đều nhờ nhà họ Triệu. Nếu là ta, thì không thấy thẹn với lòng. Chuyện ra nhậm chức, Vĩnh Lạc vốn có thể không đi. Ở kinh thành, chuyện trượng phu ra ngoài làm quan, thê tử ở lại chăm nhà cũng đâu phải hiếm. Là Vĩnh Lạc, vì yêu thương trượng phu mà cam nguyện đi theo. Tuy sự ra đi của Vĩnh Lạc khiến người ta đau lòng, nhưng nếu chỉ căn cứ vào nguyên nhân như hiện nay, thì cũng không thể trách cứ Vạn Đạo Bình được. Cho nên ta mới nói, sự cẩn thận của hắn lại thành ra có chút dụng tâm thái quá. Lý Tịnh khẽ gật đầu, Mặc Y đưa mấy quyển ghi chép cho Triệu Mama, bà tiếp lấy, mắt nhìn vào nội dung, nhưng tâm trí lại khó lòng tập trung. Còn một chuyện nữa, Mặc Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài hôm trước, nghe tiểu Triệu quản gia nói, khi xác định hắn sẽ tiếp quản công việc của Vạn Đạo Bình, Vạn Đạo Bình từng gặp mặt chính thức với. Nàng liếc nhìn Lý Tịnh, có chút buồn cười, lại nhắc đến Phùng Trắc Phi. Người không biết, e rằng tưởng nàng cố tình nhằm vào nàng ta. Gặp mặt với biểu muội phu của Phùng Trắc Phi, việc mua bán trong tiền viện, hậu viện vương phủ, phần lớn đều qua tay người này. Triệu Mama gật đầu, chuyện này ta cũng có biết. Trước đây từng kiểm tra ngẫu nhiên, hàng hóa cùng giá cả của y đều không có vấn đề gì. Tiểu Triệu quản gia cũng nói như vậy, có ăn cùng vài bữa, một lần trong đó, vị biểu muội phu ấy mang theo một nữ tử. Tiểu Triệu quản gia thoáng thấy liền kinh diễm, động lòng không ít. Chuyện như vậy, Lý Tịnh cũng không lấy làm kinh ngạc. Chính hắn, chẳng biết đã từng nhận bao nhiêu lần, chỉ là hắn không ưa những việc ấy, nên đều cho người sắp xếp lại. Quan viên tặng nhau mỹ nhân, bất luận trong kinh hay ngoài thành, đều là chuyện thường thấy. Nhưng Triệu Mama thì lại nghĩ xa hơn một bước, người kia đã dám giở trò như vậy trước mặt Tiểu Triệu, thì Vạn Đạo Bình thì sao? Hai người hợp tác bao năm, chẳng lẽ chưa từng nhận lấy thứ gì? Mặc Yên lại nói, ta cảm thấy, đưa đến loại nữ tử thế nào, cũng là điều rất có cân nhắc. Theo ta quan sát, Tiểu Triệu là người khá điềm đạm, cũng không thể nói là thiếu kiến thức. Thế mà, dùng lời hắn kể lại, thì lúc ấy vừa trông thấy đã thần hồn điên đảo, chỉ mong được gặp lại. Thậm chí đã nảy sinh ý muốn thu giữ bên mình, nhưng vì sợ vợ, nên hắn liền bày trò, lấy chuyện ấy bịa thành chuyện người khác, dò xét thử phản ứng của thê tử. Kết quả, thê tử hắn lập tức quả quyết rằng, người được nhắc đến chính là Vạn Đạo Bình, còn lớn tiếng mắng chửi hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Còn nói muốn tìm người cáo trạng. Nói xong, Mặc Y nhìn về phía Triệu Mama, sắc mặt Triệu Mama thoáng biến đổi. Sao lại nói như vậy? Chỉ là Tiểu Triệu quản gia tiện miệng nhắc đến thôi. Triệu Mama có vẻ gấp gáp. Nhưng, nương nương, chuyện là thế này, Vĩnh Lạc từ nhỏ thân thể đã yếu, dung mạo cũng tầm thường. Chúng ta thương nàng, cũng không ép nàng học tài nghệ gì cả. Còn Vạn Đạo Bình thuở trẻ, quả thực tuấn tú nho nhã, văn tài phi phàm. Chỉ là vì gia cảnh lụn bại, nên sống rất khổ sở. Vĩnh Lạc vừa gặp đã đem lòng cảm mến. Về sau bàn chuyện hôn sự, chúng ta cũng từng nghĩ Vĩnh Lạc e là không xứng với hắn, nên có nói thẳng, cưới Vĩnh Lạc thì coi như muội muội mà thương, làm chính thê mà kính là được. Vĩnh Lạc thân thể yếu ớt, e khó sinh con, chúng ta sẽ không cản hắn nạp thiếp sinh con. Mà những đứa con đó đều có thể để Vĩnh Lạc danh chính ngôn thuận nuôi dưỡng như con đích. Tuy sau này, Vĩnh Lạc cũng sinh được một trai một gái. Nhưng bao năm qua, cha và huynh của Vĩnh Lạc từng hỏi Vạn Đạo Bình rằng hắn có muốn nạp thiếp hay không. Nhưng hắn luôn nói không cần. Nói đến đây, Triệu Mama bỗng ngẩn ra. Đúng vậy, hắn nói không cần thiếp. Nhưng nếu hắn lại muốn một chính thê danh chính ngôn thuận, có thể bước ra xã giao thì sao? Giờ đây, hắn xem như là chủ quan nơi ấy, giao tế giữa các phu nhân chắc chắn không thể thiếu. Nghĩ đến Vĩnh Lạc, vốn đã không có vẻ đẹp xuất chúng, lại mang bệnh, sinh nở. So với Vạn Đạo Bình thì như hơn cả 10 tuổi. Lần gặp gần đây, dù Vạn Đạo Bình không giấu nổi bi thương, nhưng phong thái của một văn thần tuấn nhã vẫn toát lên rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, bà lập tức bước ra cửa gọi lớn. Triệu Hữu, người mau đến hẻm Đồng La mời cô ngươi là Thúy cô tới đây, phải nhanh. Rồi quay vào nói với Lý Tịnh, vương gia, ngài cứ dùng bữa ở phủ trước nhé. Lý Tịnh gật đầu, được, vừa hay, còn có một chuyện, để Vương Phi nói với Mama đi. Còn Ngọc An công chúa đang dưỡng thương trong phủ, thì vừa buồn bực, vừa giận dữ, lại đau đớn. Người đã gầy rộc đi mấy phần, sắc diện cũng trở nên tiều tụy. Dù xung quanh có bao kẻ hầu hạ cẩn thận, nàng vẫn cảm thấy mình cô quạnh, không ai thật sự thương yêu. Dần dà, bóng hình Từ Khả lại càng lúc càng rõ nét trong tâm trí nàng. Bản tính nàng vốn cố chấp, một khi tâm đã động, thì trong mắt chỉ còn duy nhất người ấy. Thế là lại cho người đi tìm Từ Khả, còn đích thân viết thư, kể lể nỗi khổ và nỗi nhớ nhung, mời hắn đến gặp mình. Từ Khả thấy người tới truyền tin, giận quá hóa cười. Thiên hạ lại có người mặt dày đến thế, người thì không gặp, thư thì không nhận, quay người bỏ đi thẳng. Hàng ngày sau khi hạ công vụ, hắn lập tức về phủ, mặt mày còn chưa khỏi thương tích, cũng không ra ngoài xã giao. Mặc Văn thì luôn ở nhà, tận tình chăm sóc hắn, đàn tấu khúc nhạc, nấu vài món ăn ngon. Tâm tình hắn cũng dần dịu lại, hai người ngờ đâu lại trở thành những ngày hòa thuận nhất kể từ sau khi thành thân. Ngọc An công chúa gọi mấy lần, hắn hoàn toàn không đoái hoài. Trong phòng công chúa, đồ vật vỡ tan tành, cách chương.